không ai can thiệp. Ví dụ như các vị ăn bậy, ăn bẩn, ăn cái này cái kia, bác sĩ không can thiệp, bác sĩ không chửi các vị, bác sĩ không có tư cách nha. Khi nào người ta bệnh nhân người ta tìm đến thì bác sĩ mới can thiệp. Còn đời sống riêng tư của người ta không có gì đó, người ta ăn bậy, ăn bạ, ăn vi trùng, uống bậy gì đó, đó là việc của người ta. Không có ông bác sĩ nào can thiệp và tự trách, tự nói hay là tự mà can thiệp vào cái việc riêng của họ. Nếu họ không thích, họ phản ứng lại, họ có thể đánh bác sĩ ra được. Cũng giống như vậy, khi họ không vi phạm luật pháp, cơ bản nhất chúng ta không có quyền can thiệp vào trong những đời sống riêng tư của tất cả mọi người. Dù với cái quan niệm học Phật, chúng ta thấy hành động đó là sai trái. Sai trái theo tinh thần Phật học, nó khác với sai luật pháp. Một phần cơ bản là như vậy. Cho nên trên cơ bản nhất là chúng ta không can thiệp. Nhưng mà con người học Phật chúng ta thì thấy như vậy, chúng ta sợ. Chúng ta lo. Chúng ta lo hơn họ lo. Vì họ đâu có khái niệm về tội, họ đâu cần biết tội, cho nên họ lo. Vì vậy, những người cư sĩ Phật tử của chúng ta, quan niệm về cái tội, nó có những cái nó có cơ sở, và có những cái chúng ta tự ép mình, và có những thông tin một cách không hợp lý để đưa ra một lời như bàng quan trong xã hội, để gây hoang mang cho những người có cảm giác nhẹ dạ, sợ hãi, cả tin, và dễ dàng lấy cái đó để mà ràng buộc mình, trong khi thực tế có những cái mình không lỗi, mình không sai. Cho nên vì vậy, họ thấy những cái người có tu học hay là có theo Phật pháp thì hay quan niệm tội lỗi, ngăn cản cuộc sống tự do của mỗi con người. Bởi vì đa phần con người ai cũng thích nuông chiều theo nguyện vọng của mình đó. Ai cũng thích mình sống vậy đó, để tự do cho mình cái chuyện này chuyện kia, để tội này tội kia, khó lắm. Cũng giống như thôi, tôi không đi khám bệnh đâu, đi khám mà có bệnh này kia sợ lắm, cho nên là nghĩ rằng thôi không khám để nó không có bệnh. Cái quan niệm này đúng không? Hả? Có phải do các vị đi khám bệnh mới ra bệnh không? Hay là lúc đó đi khám bệnh nó mới sanh không? Còn các vị không khám bệnh là các vị không có bệnh, đúng không? Sự thật, bệnh là bản chất gốc của nó rồi. Nếu các vị đi khám, các vị phát hiện được sớm thì tốt quá cho các vị. Nhưng mà có những người sợ. Vì sợ mình khám ra bệnh. Nhưng mà người hiểu biết ta gọi là nhờ khám ra bệnh cho nên kịp thời ngăn chặn và giải quyết các vấn đề bệnh. Còn cái người mà kém hiểu biết thì không dám khám, khám sợ ra bệnh để đem sợ hãi, thành ra chứa bệnh, cho nên khi bệnh phát tác là chết, không có cách nào mà có thể cứu chữa kịp, cho nên gọi là muộn màng. Cho nên đa phần những ba vị bác sĩ mà tôi tiếp chuyện á, thì các vị bác sĩ này nói đa phần là những người dân quê, khi họ yếu hết nổi rồi họ mới đi lên các bệnh viện ở trên thành phố để họ khám, họ test máu, họ kiểm tra, họ siêu âm tất cả mọi thứ. Thì đa phần khi phát hiện ra bệnh là giai đoạn cuối không? Đa phần phát hiện bệnh là giai đoạn cuối không? Thì cái này nó cũng vậy. Đa phần những người không có tu tập theo Phật Pháp, không có biết nhận thức về tội phước, thì đa phần đi vào đường cùng của khổ đau thì dường như người đó mới giác ngộ. Và người đó mới biết rằng mình có những sai lầm trong cuộc đời. Đây là cái chuyện mà gọi là cơ bản đó là nó như thế. Cho nên trong cuộc sống này có những người, xin thưa với các vị, người ta nói là bác sĩ mới sợ vi trùng, cái điều này đúng. Nhờ học, nhờ hiểu cho nên sợ vi trùng, sợ bệnh. Rồi bây giờ cái người mà gọi là học Phật của chúng ta cũng vậy, nhờ học theo Phật Pháp, nhờ biết nhân quả cho nên lúc đó mới sợ tội. Là vì những người mà gọi là học Phật của chúng ta có những cái nhìn nhận nó chưa phù hợp, nó còn có những cái mà nó lệch hướng như vậy, cho nên tôi mới góp một phần để đính chính lại cho các vị, và nhất là những người Phật tử dùng thôn quê như thế này. Hãy nói là như vậy, những người Phật tử dùng thôn quê như thế này, chúng ta ít có cơ hội để tiếp cận với những cái lời dạy Phật Pháp, cho nên là chúng ta dễ dàng tự suy diễn ra cách tu, cách học và cách nhận thức về tội lỗi của chúng ta. Cho nên có một số người khi được khuyến khích quy y thì họ không dám quy y. Có những người kêu xin quy y đi, làm đệ tử Phật đi. Nói hồi không dám quy y đâu. Hỏi sao vậy? Quy y dưỡng được rồi sợ tội lắm. Có ai nghĩ điều đó không? Ở trong đây được bao nhiêu người quy y? Đưa tay lên tôi coi. Hả? Rồi.

lòng người. Vì vậy cho nên có những khi chúng ta là một thầy tu, chúng ta nghĩ chúng ta tu, chúng ta cách ly với bao nhiêu cái việc rồi là phức tạp, những việc sai lầm, những cái chuyện mà rồi là không đúng đạo lý trong cuộc đời. Rồi đôi khi chúng ta ở đây có những lúc mà chúng ta lên án, chụp mũ hay là ép buộc người Phật tử sống mà theo đúng đạo lý, đôi khi chúng ta có quá đáng không? Bởi vì chúng ta là người tu sĩ, chúng ta không bị ràng buộc bởi nhiều thứ, chúng ta có duyên lành để chúng ta hoàn thiện mình, chúng ta tiếp cận với Phật Pháp, chúng ta tránh được rất nhiều duyên ác, đó là cơ hội tốt cho những thầy tu. Nhưng mà ở đây, vì chúng ta có điều kiện để chúng ta làm tốt bản thân, mà đôi khi chúng ta nhìn một cách khinh thường hay là ép buộc người khác, buộc làm tốt giống chúng ta, thì đôi khi chưa hợp lý đó. Mặc dù chúng ta muốn họ tốt nhưng mà không hợp lý, bởi vì cái hoàn cảnh của họ khác với chúng ta. Cho nên một thầy tu cần có cái nhìn bao dung và đứng vào vị trí của những người cư sĩ để đưa Phật Pháp, hướng dẫn họ một cách phù hợp. Bây giờ ví dụ tôi nói là một vùng làm nghề cá, họ là sống vùng biển, họ lấy cái việc mà đánh lưới bắt cá để chăm cuộc sống, mà chúng ta đem giới sát sanh ra cứ mắng, cứ chửi, cứ chỉ trích, cứ ép hoài như vậy, ai tu theo Phật được? Như vậy không tu theo Phật luật trở thành kẻ ngoại đạo, chúng ta có đau không? Nghề nghiệp là chuyện của họ, nhưng mà nếu gieo cái duyên cho họ trở thành Phật tử, dù họ sống bằng nghề nghiệp đó và cũng nghề nghiệp đó mà họ theo ngoại đạo, cái nào tốt hơn? Chúng ta có suy nghĩ tới cái này không? Cho nên ở đây chúng ta đôi khi nói là một cái người đó sống đời không trong sạch, là một kỹ nữ, là người bán thân, là người làm sát sanh này kia kia nọ, người đó mà tu hành gì, thế sao đi chùa quy? Cái lỗi của chúng ta rất lớn ở chỗ này, đánh mất hết cơ hội của những người mà tạo ác nghiệp muốn quay về, mà đạo Phật chúng ta không mở cửa để tiếp nhận, để giúp đỡ những người đó thì ai tiếp nhận? Và vì vậy những người khác đôi khi cái đạo của họ, tôn giáo của họ nó không tuyệt vời như đạo Phật, nhưng mà họ mở cõi lòng, họ chấp nhận được, họ đón được, họ tiếp nhận được, họ bảo vệ những cái đời sống của người đó được, tự nhiên người này thấy có chỗ nương tựa bao dung, họ sẽ quay về. Đạo Phật chúng ta không khéo đánh mất những cơ hội này rất nhiều. Cho nên tôi nói một cái bài giảng ở tại tiệm khắc, trong cái bài giảng là bình an trong nghịch cảnh, trong cái bài giảng bình an trong nghịch cảnh, tôi có nói đừng cho cửa chùa là nơi mà nương tựa của những người lương thiện. Nếu chúng ta cho rằng cửa chùa chỉ để làm nơi nương tựa cho những người lương thiện thì giá trị của chùa không đáng ở trong thế gian này. Tôi nói các vị nghe có cảm giác như một nghịch lý, nhưng mà đó là một sự thật. Nếu con người đã thật sự lương thiện, thậm chí họ không cần đến chùa, họ vẫn lương thiện. Nên nhớ là như vậy. Cũng giống như bệnh viện có ra không phải để dành cho những bệnh nhân khỏe. Bệnh viện có ra là vì ai? Vì bệnh nhân. Như vậy cửa chùa có ra không phải vì người lương thiện. Cửa chùa có ra cơ bản là vì chúng sinh khổ đau, nhiều lỗi lầm, nhiều tội lỗi. Phải nhớ nhận như vậy. Cái này rất quan trọng. Cho nên người lương thiện đến chùa là chuyện đương nhiên, không có gì để nói. Nhưng cửa chùa không làm cái chỗ nương tựa cho kẻ xấu hồi đầu, không làm chỗ nương tựa cho người nhiều tội lỗi, không làm chỗ nương tựa cho người nhiều khổ đau. Chùa chúng ta không thực hiện hết vai trò của mình. Đừng nghĩ rằng ở trong cửa chùa là thánh thiện, cho nên ví dụ bây giờ xin lỗi, có một ai đó ăn cắp ở tù mới ra, rồi cái bây giờ đi về đi đến chùa, cái những nhóm Phật tử chúng ta cho rằng mình có tu, mà mình là Phật tử có tu, là thánh thiện, là trong sạch, là đạo đức, cho nên thấy thằng ăn trộm đó nó bị ở tù nó mới ra giờ đến chùa, cái mình gom nhóm lại cũng đang xù xì à, thằng tu mới tù ra đó đi ăn cắp, giờ cái bài đặt đến chùa coi chừng nha, ăn cắp nó vô đây đóng cửa xem thùng vứt xương rồi lại nha, thế bắt đầu loại trừ nó. Đây là điều chúng ta tưởng rằng chúng ta đúng, nhưng mà chúng ta sai hoàn toàn. Chúng ta sai hoàn toàn. Đúng ra khi chúng ta tu, chúng ta thuần lương, chúng ta có đạo lý, chúng ta thấy một người như vậy chúng ta mừng mới đúng. Thằng này ngày xưa nó ăn cắp á, nhưng bây giờ sau cái thời gian nó ở tù nó cải tạo ra, bây giờ nó biết được đạo lý, nó hối hận, bây giờ nó quay về chùa, đúng ra phải dang tầm tay rộng, đón nhận nó, giới thiệu, giúp đỡ, chia sẻ cho nó tu học. Cái này mới là bổn phận của chúng ta. Cái này chúng ta cho chúng ta là thánh thiện, cửa chùa phải thánh thiện như vậy. Cho nên chúng ta loại hết tất cả những người đó ra. Chúng ta sai rất rõ mà chúng ta cho là đúng. Chúng ta nên nhớ nha, sống học tu theo Phật nó không phải là cái cách mà để chúng ta chứng tỏ mình. Nên nhớ là như vậy, cửa chùa nó trở thành cái giá trị trong tất cả mọi người, trong mọi loại hình, trong mọi nhu cầu của chúng sinh. Thành ra ở đây Đức Phật có mặt trên cuộc đời không phải những gì chúng sinh thánh thiện. Nếu Đức Phật vì chúng sinh thánh thiện, Đức Phật có mặt trên trời, chứ không có xuống trần gian này. Nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng một nhà tu trầm mình sống giữa quần chúng thì phải hiểu được niềm đau nỗi khổ, những mặt giới hạn, mặt ưu, mặt khuyết gì đó của cuộc đời mà tìm cách chia sẻ họ. Một người thánh thiện, một người đạo đức, một người lương thiện, một người tốt lành, chúc mừng họ khi họ đến chùa. Một người nhiều lỗi lầm, tạo cơ hội cho họ đến chùa, hỗ trợ tư vấn họ, tiếp cận họ, dùng tăng thân, dùng lòng từ bi, dùng bao dung để giúp cho họ chuyển hóa. Đây là việc cần thiết chứ. Chứ đâu có để rằng người quy y đến chùa rồi sợ tội rồi thế. Cho nên chính cái cách của chúng ta nhận thức về tội, cho nên chúng ta đẩy một bộ phận không nhỏ, họ có cảm giác mặc cảm với chùa, họ không tới và mất cơ hội học đạo của họ. Đây là lỗi của chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Cái người nói tôi tội lỗi quá rồi, tôi đâu dám đến chùa đâu. Bởi vì đến chùa toàn là thánh thiện không kìa. Tôi đến ai ố nó lé mắt, nó nhìn tôi rồi nó xỉ xỏ, nó xù xì, chịu nổi. Thế như vậy, đánh mất cơ hội học đạo. Cho nên có những người lỡ sai lầm rồi sai luôn, lúng bùng rồi lúng luôn. Không cần thiết nữa. Vì vậy, cái quan điểm, cái nhìn nhận, cái tội lỗi của chúng ta, đôi khi nó có những cái điều mà chúng ta cần phải suy gặp lại. Cho nên tôi nói là chưa tu cái gì cũng không tội hết á. Chứ dừng tu cái gì cũng tội hết á, làm sao tu? Khó quá, sợ quá. Khi học hiểu Phật Pháp rồi, nó lại khác đi. Nhìn các vấn đề tỏ sáng hơn, người càng có tu, đúng ra bao dung rộng lượng. Cái này càng có tu, càng cố chấp. Cố chấp từng hành vi chút chút luôn. Chúng ta ở trong chùa, nhìn thấy một người cắm nhang, một người mặc áo, một người mặc quần, một người với cái gì đó. Đi đến chùa, chúng ta thấy không tương tác giống như chúng ta nghĩ. Chúng ta xỉ xỏ, ái ố và chỉ trích. Tôi thấy đa phần là vậy. Còn riêng quan điểm tôi nghĩ rằng nên giúp cho người ta hiểu đạo hơn là cái móc moi những cái chuyện mà cá nhân của người ta. Ở đây không giúp cho người ta hiểu đạo mà làm cho người ta ác cảm với đạo thì có hơn. Ví dụ như một người ăn mặc nó không kín đáo, người ta đến chùa thì những người ăn mặc áo giặt hò hay là đồ lam trang nghiêm kín đáo hay ái ố chỉ trích thế, các vị không nên. Đối với tôi là chuyện không nên. Người ta ăn mặc cái gì chưa biết, nhưng mà quan trọng nhất ta đến chùa là tốt cái đã. Rồi tùy nghi mình giúp cho người ta hiểu đạo. Khi người ta hiểu đạo, người ta sẽ làm theo cái cách của người biết đạo. Còn bây giờ ta không biết gì, hoặc là đôi khi hoàn cảnh ta đang là như vậy, hoặc đôi khi ta không có quần áo, sao ta ăn mặc lết hết, ta vô chùa ta có một bộ mổ còn sao. Chúng ta phải hiểu điều này rất rõ. Điều quan trọng nên giúp cho người ta hiểu các vấn đề Phật Pháp, hiểu đạo hơn là soi mói những cái việc cá nhân. Khi họ hiểu đạo rồi, họ xiết biết mặc sao, ăn mặc sao, đến chùa sao. Cái này không hướng dẫn họ đi nói như vậy, họ ác cảm với chúng ta, họ đi luôn, không thèm đến chùa, không cần tu học nữa. Bởi vì tu học tôi được cái gì? Tôi đến đây chỉ toàn là những cái người gọi là dạy đời tôi không. Tôi không cảm nhận được lòng từ bi gì cả. Tôi không cảm nhận được sự giúp đỡ, săn sóc, bao dung trong một cửa chùa. Mà tôi từng nghe cửa chùa từ bi, nhưng tôi đến đó không có cảm giác an lành. Làm sao họ có thể tu tập được với chúng ta? Cho nên ở đây, cái quan niệm tâm lý sợ tội này mọi thứ, con người ai cũng sợ đó. Đời ai không sợ tội, các vị là nên nhớ như vậy. Nhưng mà cái cách quan niệm của chúng ta về tội như vậy đôi khi khắt khe quá. Cuộc đời ở mức độ tương đối, đừng cho ở đây là thế giới cực lạc, đừng cho ở đây là cảnh giới hoàn toàn thanh lương thánh thiện. Dù thanh lương thánh thiện đi, đó là những mỹ từ dành cho những chốn linh thiêng gì đó, nhưng sự thật nó vẫn là tương đối mà thôi. Trong cuộc hồng trần này không có gì là thật sự sạch sẽ, thật sự là cao khiết hoàn toàn, rất là khó. Nên nhớ là như vậy. Cho nên bản thân của Đức Phật cũng từng cho bản thân mình như là sen trong bùn mà vươn lên thôi. Gốc của Đức Phật cũng vẫn từng sống trong trầm luân, cũng sống trong ái dục, cũng sống trong những nhu cầu của bao nhiêu chúng sinh trên cuộc đời. Nhưng mà khi Ngài giác ngộ rồi, Ngài trở thành cọng sen. Cọng sen mọc từ bùn nhơ mà. Như vậy ở đây cái tương đối nó là như vậy. Cho nên riêng bản thân tôi thấy có một số điều mà chúng ta cần phải nhận thức cho nó tốt hơn. Có những người khi là Phật tử rồi, cái chúng ta bắt đầu biết ăn chay, biết niệm Phật, biết tụng kinh. Điều này tương đối là tốt rồi đó. Các vị có thực hành những nghi lễ, những này kia kia nọ, thì cái điều này là tốt. Nhưng mà xin thưa với các vị, chỉ cần ăn chay, niệm Phật, tụng kinh thôi, mà nó rối ren trong cái sinh hoạt của người Phật tử, phức tạp vô cùng. Chỉ một từ ăn chay thì nó đã đủ thứ phức tạp rồi. Ăn chay á thì ăn trứng được, ăn trứng không được, ăn chay thì hành hạ được, hành hạ không được, ăn chay tội nén được, không được, rồi ăn chay nêm nếm đồ mặn được, không được, tất cả mọi thứ. Người này nói đầu này, người kia nói đầu kia, làm biết điên luôn. Ngày xưa ăn mặn chả nào nói. Có phải vậy không? Ăn mặn thì chả nói gì cả, làm gì nhau. Tới chừng ăn chay cái được không được, tội không tội, tùm lum tà la chân, tao dẹp luôn. Tao không ăn nữa luôn. Các vị thấy cái điều này cơ bản rất rõ là như thế. Nhưng tại sao lại chúng ta đem ra cái được không được, chúng ta đe dọa làm áp lực cho đời sống của những người cư sĩ Phật tử như thế chứ? Bởi vì sao vậy? Chúng ta không hiểu đúng về tội phước của chân lý, mà chúng ta bằng tín ngưỡng tưởng tượng suy diễn của cá nhân mình, và làm cho người Phật tử đôi khi phát tâm chỉ cần muốn ăn chay thôi đã bị tù túng và mệt mỏi. Cho nên cách đây 5-7 năm, có một người cư sĩ Phật tử thưa với tôi rằng cô rất thích ăn chay, rất mong muốn ăn chay, nhưng mà không dám ăn. Tôi hỏi sao vậy? Cô nói gì còn phải nấu đồ ăn cho chồng con trong gia đình, rồi nấu thì phải nêm nếm. Mà bây giờ con ăn chay, con nếm nếm, con tội thì làm sao con dám mà ăn chay. Trời ơi, tôi nghe câu này thật sự mà nói, tội cô quá trời. Tôi mới nói với cô á, cô ăn chay mà cô nếm đồ mặn, và cô ăn mặn, cô nếm mặn để ăn mặn, thì hai cái này cái nào tốt hơn? Cô sững hồn với tôi. Tôi nói với cô mà nếm mặn mà ăn chay được, cô là thứ thiệt. Tôi nói một câu là như vậy. Cô là thứ thiệt đó, cao thủ lắm đó. Nếm mặn mà vẫn ăn chay được, không nhiễm, không động tâm, không bận lòng, cô là quá giỏi. Tôi phải nói là như vậy. Nếu cô làm được chuyện đó, cô rất giỏi. Cho nên ở đây, tôi nói là vì cô sợ nếm mặn cho nên cô tội. Vậy thì cô ăn mặn luôn, cái nào tội hơn? Các vị có hiểu ra cái này không? Có những vấn đề mà không khéo trở nên chắc mắc, ngăn cản con đường tu tập của mình. Như vậy thì bây giờ mình ăn chay, mình nếm mặn, cơ bản nhất. Với những người mà ăn mặn luôn thì nếm mặn đó, thì ở đây chúng ta ăn chay chúng ta tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Mà thật sự chúng ta làm được như vậy là chúng ta giỏi lắm, có bản lĩnh, có nghị lực lắm, chứ đâu phải giỡn đâu. Có những người ăn chay mà nghe cái mùi loáng thoáng thôi đã kìm khó rồi. Còn cái người này đã nếm luôn mà không sao. Thì cái này thuộc về cỡ tổ huệ năng mà ăn rau luộc trong nội thịt đó. Quan trọng vô cùng. Cái nhìn của Phật Pháp nó không đơn giản như chúng ta máy móc đâu. Vậy thì ở đây chúng ta hiểu ý nghĩa của ăn chay. Thậm chí trong các khóa quy y, tôi dặn các Phật tử ăn chay là làm gì. Tôi khuyên ăn chay trường, các vị không dám đâu. Tôi nói cứ khoát nguyện ăn chay trường, ngày nào trường không nổi bò. Đâu có sao. Khi tôi kêu phát nguyện ăn chay trường, các vị nghĩ rằng là trọn đời này phải ăn rau củ như vậy, đến khi thèm sao chữa chịu nổi. Thì tôi mới dặn như vậy, cứ phát nguyện ăn chay trường. Nhưng mà bây giờ mỗi lần khi ăn 10 ngày, mà thèm cua biển quá, nhào ra chợ mua cua biển về ăn, ăn hết thèm quay trở lại ăn chay tiếp. Ăn được 20 ngày sau thèm heo quay quá, ra mua heo quay về ăn. Ăn đâu phải ăn hoài, ăn heo quay được mấy ngày? Một bữa một là ngán trào họng rồi. Rồi sao vậy? Quay trở lại ăn chay tiếp, ăn lần sau được 30 ngày. Rồi thèm cái gì đó quá, rồi chạy mua ăn. Từng bước nếu làm được như vậy, cái khoảng ăn chay của chúng ta nó rất là dài. Và từ lúc đó cái nghiệp sát sanh của chúng ta nó giảm đáng kể cho cuộc đời của chúng ta. Đừng có nghĩ ăn chay là phải ăn một mạch như vậy, ăn lỡ tháng nửa năm gì cái thèm đồ mặn quá, ăn mặn sợ mất hết công đức. Sai lầm. Ăn tới đâu được tới đó, dai gì trả đó, lúc không dai là phước báo. Đó là chuyện bình thường. Cho nên ở đây chúng ta máy móc, chúng ta tự ép mình, làm khổ mình. Thậm chí tôi khuyến khích các vị ăn chay bằng cách nào? Các vị ăn chay bằng cách giảm lượng thịt cá trong mỗi bữa ăn là các vị đang ăn chay. Chứ không phải nhất thiết là ăn rau củ là ăn chay. Ngày xưa các vị chưa học Phật Pháp, mỗi một bữa ăn các vị ăn 10 con tét. Bây giờ các vị giác ngộ được Phật Pháp, biết nhân quả, có lòng từ bi, muốn hạn chế sát sanh để tránh quả báo vân vân, giác ngộ được như vậy. Thì bây giờ mỗi một bữa ăn chúng ta ăn 8 con tép thôi, tốt chưa? Hả? Tốt chưa? Tốt, giảm được 2 con. Hả? Vậy là quá tốt rồi. Mai này giác ngộ hơn ăn 5 con thôi. Như vậy thì chính cái các vị giảm như vậy, các vị cũng đang ăn chay đó. Ăn chay trong cái đó có ý nghĩa là giảm dai nợ máu chúng sinh thôi. Còn có những người cứ quan niệm ăn chay là ăn với chuối, ăn với muối rồi tất cả mọi thứ. Nhưng mà tháng ăn có ngày. Tháng ăn ngày với chuối, với muối, còn những ngày khác ăn cho cố, đủ thứ hết trơn rồi. Như vậy lợi lạc cái gì? Lợi lạc cái chỗ nào? Cái đó máy móc. Cho nên cách đây tôi nói cái chuyện này tôi nói nhiều rồi. Khoảng gần 30 năm về trước. Có cái bà này, bà gặp cái thầy ăn chay, cái bà thấy ăn bánh mì. Bà nói ăn chay ăn bánh mì. Tôi hỏi sao vậy? Bà nói bánh mì có trứng. Tôi cũng không nói. Sau đó cái tới chừng mà bà thấy chấm nước tương ăn, bà nói ăn chay ăn nước tương. Ủa tôi hỏi sao vậy? Bà nói nước tương có xương bò. Các vị biết máu của tôi nó sôi lên rồi các vị. Tôi hỏi vậy cho bà ăn chay bà ăn với cái gì? Bà nói tôi ăn chay tôi ăn với muối. Lúc đó tôi mới hỏi bà ăn được một tháng mấy ngày? Bà nói không, mỗi một năm tôi ăn ngay ngày mùng 1. Quá sợ những người mê tín không hiểu được cái tính chất ăn chay là gì. Tất cả mọi thứ đem chụp mũ cho nó quyền thoại linh thiêng một cách tưởng tượng. Bà nghĩ rằng ngày mùng 1 bà ăn chay là cả năm còn lại bà ăn chay. Nếu đúng nghĩa như vậy thầy chùa ăn như vậy cho sướng cho mắt cha gì ăn chay cả đời vậy. Các vị hiểu này như thế. Cho nên ở đây chúng ta hiểu được mọi thứ, chúng ta mới ăn chay, chúng ta mới từ bỏ. Chứ thật sự mà nói nếu không có tội phước, không có vấn đề đó, ăn làm gì? Cho nên đây là những cái vấn đề mà tôi đã chia sẻ, tôi hướng dẫn cho người cư sĩ Phật tử tập tu một cách hợp với chân lý, chứ tôi không có dạy máy móc và tín ngưỡng. Không có dạy như vậy. Còn cơ bản nhất, dai gì trả đó, ăn con tép trả con tép là chuyện bình thường. Khỏi cần đạo Phật, khỏi cần đạo gì cả, khỏi cần biết đến Phật Pháp, cũng như vậy mà thôi. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chỉ cần một chuyện đơn giản thôi chúng ta làm phức tạp. Cho nên người khác không dám tu, không dám hành, không dám gì cả. Nên là thậm chí này kia kia nọ, làm đôi khi ăn chay máy móc quá làm rối trong gia đình. Mới đầu chưa ăn chay thì gia đình gâu tôm nhấu với ruột bầu gì đó hen. Chồng trang vợ húp cả nhà khen ngon gì thế. Tới chừng ăn chay cái canh này canh ông, canh này canh tôi nè, chén này chén ông, chén này chén tôi nè, nồi này nồi chay, nồi này mồi mặn nè, không có xăm canh tới, không đụng tới, thế nó xuống đất sạch. Cái đó sự thật là vậy. Tôi nói thật với các vị ăn chay mà nồi nấu mặn mới chút ra các vị nấu nồi chay các vị ăn đi, tội hết để đầu tôi. Nó không phải là như vậy. Nó không phải là như vậy. Cho nên sở dĩ người ăn chay có chén riêng, nó không phải xuất phát từ dính dáng đến mặn rồi nó tội. mà sở dĩ người ăn chay trường nó bị mùi á, là người ta tanh, người ta khó ăn, cho nên người ta để riêng ra như vậy là vì cái đó chứ không phải dính dáng đến kéo mặn rồi đem qua người ăn chay ăn người có tội, không có vấn đề đó. Các vị nên nhớ là như vậy, phải hiểu tại sao nó là như vậy. Cho nên sở dĩ chư tăng đến nhà Phật tử mua chén mới, nó không phải là cái chuyện mà chén mình ăn rồi dọn cho chư tăng ăn có tội. Mà lịch sử tối thiểu của chúng ta không tin rằng chén chúng ta mà đối với người ăn chay nó có mùi không, mất lịch sự. Người ta coi như gia đình mình kém vệ sinh, cho nên mua chén mới an toàn nhất. Là ở đây chén mới nó không có mùi, nó không dính dáng, chứ không phải là vì chén đã ăn rồi nên bây giờ dọn cho chư tăng ăn có tội, hoặc là chén này đã ăn mặn bây giờ dọn cho chư tăng ăn là ăn chay là có tội. Sai, nó không có cái nghĩa đó. Đừng đưa ra máy móc để người ta cảm thấy rằng những thầy tu hay là những ai chùa lập dị. Ở đây chúng ta tự bài ra rồi chúng ta đổi thừa cho mấy ông thầy. Thật sự mà nói, tôi xin lỗi với các vị, nếu gia đình các vị chỉ có muỗng dùa, các vị cứ dọn cúng tội để hết đầu tôi. Nó là như thế, nó không có mang cái ý nghĩa mà chúng ta phải theo cái dạng máy móc khuôn thước. Vì vậy khi học và tu, người Phật tử chúng ta càng giác ngộ, càng học tu càng hạnh phúc và càng sống tự tại. Chứ không phải giống như là chúng ta tự gò bó mình như bao nhiêu đời mà chúng ta cứ tưởng tượng về chuyện tu học là như vậy. Mà đa phần những người tu của chúng ta tôi thấy là bị thiệt thòi khắc khổ và bị chụp mũ như vậy. Những người không tu ép những người tu hoài. Ví dụ như các vị là người Phật tử quy theo Phật Pháp rồi, các vị về ở nhà, ví dụ như tình cờ các vị trao đổi với mọi người, nhưng mà bây giờ các vị thấy gùi mũi bu, các vị có vỗ tay đập cái bóp, thì những người mà không có quy y, không có tu, họ nói sao? Ê bà tu rồi quy y thọ giới, sao bà đập mũi bà? À. Còn nó không quy y cho nên nó giết heo bò trâu chó ăn thoải mái. Vì chúng ta tu, chúng ta bị gán cái mát tu, cái chúng ta đập con mũi chúng ta cũng có tội, và nó quy kết, nó chụp mũi chúng ta. Còn nó không có tu, không quy y cho nên nó được tự do như thế đó. Sai. Sai hoàn toàn, không có thằng nào có đủ tư cách nói tao về điều đó. Chừng nào trong sạch và thánh thiện hơn tao thì mới trọt cái mỏ vô nói. Cơ bản là vậy thôi. Cho nên ở đây, khi người có tu có học nhận thức rất rõ, chúng ta không bị động bởi bất cứ những người không có cái quan niệm tu học đúng đắn. Và chúng ta cũng không cần trở thành một cái người nạn nhân của những cái người tu tập mê tín để ép uổng chúng ta. Tu phải nhận thức ra chân lý mới tu được chứ. Và tu như vậy không tốt hơn, không đẹp hơn, không hạnh phúc hơn, không an lạc hơn. Vậy tu học để làm gì? Chỉ vậy thôi. Tất cả các vấn đề tu học, tụng kinh, niệm Phật, tất cả mọi thứ cũng đều như vậy. Có người niệm Phật kiểu này người ta nói tội nha, người tụng kinh kiểu kia, ở nhà tụng được không được này kia, kinh đó ở chùa, ở nhà tụng kinh đó tội nha, tất cả mọi thứ. Tất cả những cái tội này là chúng ta đặt hết. Phật không có đặt, tổ không có đặt, mà tự chúng ta đặt. Chúng ta khó hơn cả Phật tổ. Phật tổ thì từ bi bao dung rộng lượng, còn ta là cái người mà gọi là người đời, chúng ta lại trở nên cái người mà gọi là cố chấp nhiều hơn. Như vậy ở đây chúng ta mù mờ cho nên chúng ta mới cố chấp như vậy. Người hiểu rất rõ, người giác ngộ rất rõ, người có cái từ bi rất rõ là bao dung rộng lượng, tìm mọi phương tiện để độ đời, để độ chúng sinh. Nên nhớ là như thế. Cho nên cái việc mà tu học theo Phật Pháp, chúng ta cần nhận thức một cách đúng đắn như vậy thì tốt đẹp vô cùng. Cho nên trở lại vấn đề, tôi muốn nói rằng tâm lý sợ tội là cái chuyện mà gọi là do chúng ta không có chỗ nương tựa đúng đắn, hoặc chúng ta nghe lời đồn, hoặc do tâm lý chúng ta bất an, chúng ta hay diễn dịch ra các tội lỗi lu bu. Cho nên cơ bản nhất, những dạng người mà có tâm lý sợ tội thì tôi liệt niêm như thế này, nhưng mà chưa hẳn đúng và chưa hẳn sai, nhưng mà cơ bản là như thế. Thứ nhất là những người mà gọi là rơi vào trong khổ đau cùng cực. Những người này bắt đầu họ kết tội họ đó. Trước đó họ không kết tội, họ không cho tội, nhưng mà khi họ rơi vào trong thất bại, trong khổ đau, trong bệnh tật thì bắt đầu lúc đó họ mới nhìn lại cuộc đời của họ, họ mới kết tội cho họ, thậm chí những cái không đáng tội họ vẫn kết. Họ vẫn kết. Bây giờ họ tự kết tội họ. Đây là dạng đầu tiên về tâm lý sợ tội. Cho nên khi khổ rồi càng khổ hơn, càng sợ hãi và sống hoang mang hơn. Thì đa phần những cái người này họ gặp khổ đau rồi họ sẽ dễ dàng hồi đầu, Thì ở đây nếu gặp một người chân chính đi giúp họ hồi đầu thì hoàn toàn tốt. Nhưng mà lỡ gặp một cái người nào đó mê tín tà kiến thì tác động vào thì người này nguy hiểm lắm. Càng khổ đau nhiều hơn, tôi đã chia sẻ rất là nhiều trong nhiều bài giảng khác. Thứ hai nữa là tâm lý sợ tội nằm trong những người yếu đuối. Những người yếu đuối thì thật sự mà nói không xác định được các vấn đề trong tâm hồn, hay lo âu sợ hãi cho nên hoang mang lắm. Cứ sợ cái này, cứ sợ cái kia, cứ sợ cái nọ, đủ điều. Thứ ba nữa là những người tín đồ của các tôn giáo, trong đó có kể cả Phật giáo của chúng ta. Những người tín đồ thì đôi khi học chưa tới hoặc là được sự hướng dẫn chưa tới thì cũng đặt ra những vấn đề hoang mang sợ hãi mà như hồi nãy giờ tôi nói với các vị vậy đó. Tôi nói với các vị để cảm giác rằng sợ cái này, sợ cái kia, tội cái này, tội cái kia hoài, là những cái chỗ như vậy. Và điều cuối cùng mà tôi muốn nói, cái cách sợ tội tốt nhất là những người giác ngộ. Cái người giác ngộ hiểu đạo đúng đắn, cái cách sợ tội của những người này, bác sĩ mới sợ vi trùng. Là những người này hiểu nhân quả, đạo đức, tội phước, hiểu rành rẽ. Cái người này sợ tội theo dạng chân lý. Vì vậy người này cơ bản tránh ác làm lành một cách hợp lý, chứ không phải là hoang mang cái cảm giác sợ tội như những người kia. Những người kia có thể có cảm giác sợ tội hoang mang, nhưng mà có thể làm nhiều lỗi lầm, sợ tội mà làm nhiều điều tội, vì không nhận thức rõ ràng, để đẩy đến mình cái cuộc sống nó không ổn định, nó dao động, tâm không an lạc, và cũng không biết điều tiết lấy bản thân mình hay là những người thân trong gia đình mình. Vì vậy cái cách sợ tội như vậy không phải là cách tốt để góp phần phát triển đạo pháp. Cho nên các vị đừng để cho chúng sinh hay là những người chưa có tu tập, chưa tiếp cận với Phật Pháp phải cảm giác sợ hãi về những điều đó. Tức là họ cứ sợ hãi như vậy, chúng ta đe dọa kia. Miễn đến chùa các vị, chúng ta đe dọa. Chúng ta không phân tích, không dạy kỹ càng mà chúng ta đe dọa không? Và nếu chúng ta như vậy là chúng ta làm hàng rào vô hình để đẩy tất cả những người chưa đủ duyên tốt với Phật Pháp là họ rời xa Tam Bảo, rời xa chánh pháp hết. Đây là cái kinh nghiệm mà tôi muốn gửi gắm đến cho tất cả những người Phật tử nòi của chúng ta. Những người Phật tử đóng vai trò nòng cốt trong các chùa, muốn giúp quý thầy phát triển đạo lớn thì các vị phải phát triển tâm lớn, từ bi lớn, bao dung và nhận thức Phật Pháp rất rõ để các vị tiếp tay cho quý thầy mở mang chánh pháp. Chứ còn bằng không, những quan niệm của các vị đóng cửa với tất cả mọi người đến với Phật Pháp hết. Nên như vậy, ngày xưa các vị Bồ Tát đi gieo duyên với chúng sinh mà chúng sinh chọi, chúng sinh chửi vẫn làm mà. Trong Kinh Pháp Hoa chúng ta thấy hình ảnh của các vị Bồ Tát như thường bất khinh không? Đi gieo hạt giống Phật cho người ta, người ta không thích, người ta không nghe, người ta chửi thì vẫn nói. Rồi người ta đánh thì chạy xa nói, chạy xa người ta chọi, chạy xa nữa quay lại nói, giống như chọc tức người ta vậy đó. Nhưng mà thật sự cái đó nó nằm cái gì? Để cái tâm quyết muốn độ con người, mà dù người đó chưa biết Phật Pháp cũng tìm cách gieo, gieo đầy đủ cả cái tâm hồn như vậy. Còn ở đây chúng ta là người ta đến chùa, người ta muốn học Phật Pháp, mà chúng ta nói cái cách của chúng ta, người ta không, ta không đến nữa, ta chán nản quá. Mà ta đến đây người ta thấy rằng nhiều thứ ràng buộc, phiền toái quá, nghe nhiều thứ tội lỗi giáo điều quá. Đây là điều mà rất là cẩn thận. Điều mà cẩn thận. Chân lý của đạo Phật là muôn đời không đổi, chuyện đó đương nhiên rồi. Cho nên Đức Phật thì Đức Phật dạy về chân lý, nhưng mà ứng dụng Phật Pháp vào trong cuộc đời này chúng ta phải tùy duyên. Nhớ cái câu này rất rõ. Phật dạy chân lý là như vậy, không sai, muôn đời bất di bất dịch. Nhưng mà để độ con người thì phải tùy duyên, tùy đối tượng, tùy hoàn cảnh mà đưa Phật Pháp một cách thích hợp. Cho nên chính vì chỗ này tôi có giảng trong bài giảng là làm bạn với ma. Tôi có chia sẻ với các vị trong cái bài giảng làm bạn với ma, tôi có nói rằng muốn độ kỹ nữ thì phải làm tú bà, muốn độ ăn cướp thì chúng ta phải là chúa đảng cướp, chúng ta mới có thể độ được. Vì vậy ở đây hiểu được cái ý nghĩa của câu đó thì đạo Phật dùng phương tiện độ đời, không chừa bất cứ một chúng sinh nào, chúng sinh lỗi lầm, chúng sinh tội ác, chúng sinh gì đó, chúng sinh lương thiện, chúng sinh nào có duyên và có pháp để độ với chúng sinh đó khác nhau. Đây là mới mang cái nghĩa độ tận chúng sinh. Chứ còn độ mà độ những chúng sinh hết cái trên mặt không, mà còn chúng sinh với ai độ? Và làm như vậy nó không thể gọi là độ bình đẳng chứ chúng sinh trong cuộc đời này. Đức Phật vốn là đưa ra học thuyết bình đẳng với tất cả mọi chúng sinh mà. Chúng ta phân chia nhiều quá, bỉ thử nhiều quá, nó là phân bua nhiều thứ quá, cuối cùng là chúng ta co cụm lại thành con nhóm. Lương thiện quá, còn nhóm ngồi đọt cây á, quần chúng dưới bỏ đi hết. Đó là như vậy. Chúng ta làm như vậy, tách rời với cuộc đời hết. Đây là điều nên để ý. Cho nên tóm lại, trong cái việc mà gọi là tiếp cận tu học theo Phật Pháp, phải sáng suốt chỗ này. Cho nên người Phật tử cần phải học Phật Pháp là như thế, mới biết lời dạy của Đức Phật, mới biết giáo lý, rồi mới biết phương tiện. Chứ còn đôi khi chúng ta không biết, chúng ta không dám phương tiện. Chúng ta chưa biết Phật Pháp rõ, chúng ta 1 cộng 1 là 2, không dám thay đổi. Chứ là chúng ta công thức máy móc đến độ như vậy. Ví dụ ông thầy nói về 7 giờ tụng kinh là 7 giờ tụng kinh, 7 giờ rưỡi không dám tụng, 7 giờ kém 15 cũng không dám tụng, phải 7 giờ. Tức là khi dặn 7 giờ là phải 7 giờ. Tức là chúng ta bị máy móc nó như vậy đó. Cho nên đây chúng ta tôi thấy những người chôn cất cưới gả đúng vậy. Mấy ông thầy nói là 8 giờ rưỡi di quan thì phải coi đồng hồ, chính xác 8 giờ rưỡi không sớm phút không trễ phút nha. Di quan. Bởi vì sợ chớ sớm trễ nó là nó bị cái gì đó. Nhưng mà các vị biết rằng khi ông thầy dặn vậy, nhưng mà mỗi một canh giờ nó tới 2 tiếng đồng hồ lận. Tí sủ dần mẹo thình tỷ gì đó, mỗi cái đó nó 2 tiếng đồng hồ. 8 giờ rưỡi thì nó có khả năng từ 7 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi. Ví dụ như vậy. Ví dụ bây giờ giờ ngọ thì nó phải từ 11 giờ đến 1 giờ. Như vậy nó giờ ngọ là 12 giờ, đinh là 12 giờ, không dám trễ phút cũng được, sớm phút cũng được, sợ chết chùm gì đó. Chúng ta cứ nghĩ là như vậy, nó trở thành vấn đề rất là máy móc. Thì cái này việc mà coi ngày tôi cảm thấy rằng một số người Phật tử họ cũng bị vướng như vậy. Trễ sớm chút họ lo âu, sợ hãi, khổ đau. Nó đâu có cái gì đâu mà gọi là tự hù mình bằng cách khổ đau vậy. Thành ra tụng kinh, ăn chay, niệm Phật, trì chú gì đó, nó có tùy duyên. Có người Phật tử nghỉ tối mới tụng kinh được, bằng ngày tụng kinh không dám. Tôi nói bằng ngày ma ăn thì gì không dám. Thì họ nói con thấy chùa tụng kinh tối. Thì đúng rồi, bằng ngày đi làm việc thì tối ta mới ở không, thì tối tụng kinh. Còn bây giờ tối mình làm việc, bằng ngày ở không thì bằng ngày tụng kinh. Cho nên họ cảm thấy rằng những cái đó nó trở thành cái máy móc, không có linh động được. Vì vậy làm sao gọi là tu học tốt? Cho nên việc mà Đức Phật dạy cho chúng ta, trên cơ bản của lời dạy Đức Phật được gói ghém trong 4 câu thôi: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo. Đức Phật dạy thôi, Đức Phật dạy cơ bản là như vậy. Chư ác mạt tác là xin khuyên mọi người đừng làm các điều ác. Chúng thiện phụng hành là hãy làm các việc lành. Đức Phật nói không làm cái giờ nào, cái cách nào, thế nào, thế nào. Nhưng mà việc gì, việc lương thiện, việc tốt là nên làm. Từ tốt sơ đẳng nhất cho đến tốt cao nhất, tùy. Tự tịnh kỷ, tức là tự làm mình trong sạch. Thị chư Phật giáo, đó là lời Phật dạy. Phật dạy rất đơn giản, rất cô động, rất dễ làm. Nhưng mà chúng ta bày ra đủ cách, đủ trò, và chúng ta trở nên phức tạp. Nên nhớ là như thế. Đây tôi muốn nói với các vị là thiện ác, nhân quả, tội phước, những vấn đề Đức Phật đưa ra là do Đức Phật giác ngộ ra, chứ không phải Đức Phật chế ra điều đó. Đức Phật không nhào nặng ra cái đó, Đức Phật không sáng chế ra cái đó để Đức Phật đặt như dòng kim cô vậy đó, trồng vào cái người Phật tử. Không phải như vậy, mà là Đức Phật thuyết minh như một chân lý. Còn làm được tới đâu theo lời Đức Phật dạy, tùy duyên của chúng ta. Thậm chí đời này làm chưa hết, nhiều đời sau nguyện làm. Chứ không phải là một đời có thể làm hết được. Đừng ôm đồm, đừng tham vọng. Những nhà tu cũng không làm hết được những điều Phật dạy đâu. Nói thẳng với các vị như vậy, không ai có thể làm hết được những điều Phật dạy. Mỗi một kiếp đời, một giai đoạn, chúng ta làm được một phần nào đó theo cái lời mà thánh thiện của Đức Phật dạy là tốt lắm rồi. Nhưng mà đó là chân lý. Cái gì chưa làm được chúng ta phải trả quả báo. Cái gì chưa làm được chúng ta phải chấp nhận luân hồi. Chứ cái gì chưa làm được chúng ta phải chấp nhận khổ đau. Đó là nguyên tắc. Nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy rằng là việc đó mình hiểu rất rõ nhưng sức mình không thể hơn, phải chấp nhận. Nó là gì vậy thôi? Cái đó là phải mình liều mạng, mình không có liều mạng, mình không có thách đố với những lời Phật dạy, mà chỉ chẳng qua là sức phàm phu của con chưa đủ sức làm hết những điều Phật dạy. Con cố làm một đời hay là một giai đoạn nào theo cái sức của con, rồi con nguyện đời đời có duyên Phật Pháp, con sẽ làm tiếp tục. Cái này nó là như vậy. Chứ đừng ôm đồm, đừng tưởng tượng. Cho nên tôi nói rằng bác sĩ không có tạo ra vi trùng. Cũng vậy, Đức Phật không có tạo ra tội lỗi. Cái này là các vị hiểu rất rõ. Cho nên khi mà chúng ta ứng dụng theo lời Phật dạy, tôi cảm thấy rằng chúng ta rất thoải mái, rất linh động, rất tự do tự tại. Và hôm nay tôi nói với bài giảng này, tôi mong rằng người Phật tử gỡ bớt đi những cái quan niệm tội lỗi mà do chúng ta đặt ra, hoặc do một ai đó tự đặt ra để ràng buộc về tâm lý của chúng ta. Và để như vậy người Phật tử cảm thấy sống hạnh phúc, an lạc, tự do và tùy duyên để đưa đạo vào đời trong mỗi hoàn cảnh của con người. Mỗi một con người, dù thân phận nào, hoàn cảnh nào cũng có thể tiếp cận và đưa đến Phật Pháp. Đừng có phân biệt nữa, đừng đố kỵ nữa, đừng chọn này bỏ kia nữa, để chúng ta trở thành một cái tập thể đại đồng trong bình đẳng, trong yêu thương, trong xây dựng tốt đẹp theo lời Đức Phật dạy. Tức là mình thụ tinh, rồi mình nhân giống, mình làm cái gì đó để chúng sinh đó ra đời phải đối diện với khổ đau, với sự tàn sát, với sự chết chóc. Còn cái hành động này, tôi thấy rằng hành động để một chúng sinh ra đời được hạnh phúc, an lạc hơn mà. Thì thành ra trên nguyên tắc nghề nghiệp này không có gì là tội lỗi. Cho nên đôi khi có những người do tác động của một ai đó, họ có thể nói như thế nào đó, hoặc là tự mình diễn dịch trong vấn đề tội lỗi như thế nào đó, để rồi tự mình trói buộc mình trong cuộc sống, mà có những điều mình làm hoàn toàn là tốt đẹp, thánh thiện, thậm chí là không có lỗi lầm. Cho nên khi tôi trả lời như vậy, thì có người dựa vào câu nói tôi nói là cái gì cũng sợ tội, làm sao sống theo Phật, thì người ta cứ nghĩ rằng cái câu nói này có cảm giác mâu thuẫn quá, đúng không? Tại vì người ta nghĩ là sống theo Phật phải là thánh thiện, thanh lương, là tốt đẹp, là trong sạch, là cao quý gì đó. Chứ còn mà sống theo Phật thì có những cái lỗi lầm thì làm sao sống? Và chính vì chỗ đó, cho nên đôi khi chúng ta trở nên là đẩy cho người Phật tử vào cái chỗ mà khó xử trong cuộc sống của mình. Cho nên có những người nghĩ quy theo Phật, sống theo Phật thì cuộc sống chúng ta bị thiệt thòi, không phát triển được tất cả mọi thứ, và làm cho người ta có cảm giác là e dè và sợ hãi khi tiếp cận với Phật Pháp đi. Có một số người, người ta nghĩ rằng là không đến chùa thì không sao, tức là ở nhà sống bình thường, xin lỗi với các vị, thậm chí sống ác. Những người không biết đạo lý, không biết nhân quả, không biết gì, sống liều, nhưng mà họ cũng cảm thấy rằng họ vẫn sống được mà. Họ sống có tạo ra rất nhiều nghiệp chướng, sát sanh, trộm cắp, lừa dối, hãm hại, tất cả mọi điều. Họ giẫm đạp lên luân thường đạo lý để họ tồn tại. Họ bất cần tội phước nhân quả. Nhưng mà đôi khi có những người cảm thấy rằng những người đó họ cũng sống khuây khuây, cũng bình thường. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng nhìn theo góc độ của Phật Pháp, hậu quả rất là đáng sợ. Cũng giống như chúng ta ăn bừa thì chúng ta thấy cái gì cũng ăn được, nhưng mà khi bệnh tật tới thì điều đáng sợ đó. Ăn bừa, ăn liều mạng, ăn không chọn lọc, ăn không sợ. Nhưng mà những người đó đó đang đem bệnh vào mình mà không hay thôi. Cái đó là chuyện của quy luật rồi. Cũng vậy, những người sống bừa, sống không cần biết đúng sai tội phước, sống liều mạng, thì dĩ nhiên hậu quả là điều khó lường. Nhưng mà họ là người mù quáng bất kể chết rồi. Đôi khi họ không có đủ duyên lành để tiếp cận Phật Pháp, họ không có cơ hội để nghe Phật Pháp. Vì vậy cho nên là họ cũng không biết cái gì đúng sai. Cũng giống như những người không hiểu được y khoa, những người không hiểu được vi trùng, những người không hiểu được chức năng của các loại thực phẩm, cho nên chúng ta ăn bừa. Bây giờ chúng ta thấy rằng một số những cái vùng mà chậm phát triển, hay là kém văn minh, hay là chúng ta thấy một số bộ lạc còn có mặt ở trên thế giới, chúng ta nhìn thấy đời sống của họ, chúng ta thấy kém vệ sinh.